Nam mô Di Đà Phật, kính bạch Ni sư trụ trì, kính chào toàn thể quý Phật tử. Di Đà Phật, kính thưa quý vị là thời trước mình, thời của tổ thứ 10 là thời xưa đó, có thể tổ đại thế thì tổ chức khóa tu thường là 1 tuần, hay là 3 tháng, hay là 3 năm. Có 3 loại thì người ta tu thì như thế này. Ngày xưa thì không có đồng hồ, cho nên toàn là xài ánh sáng mặt trời mọc thì mới biết, lặn thì chúng ta theo đó. Đầu tiên thì phải có một người hương đăng là thắp đèn, thì cái người hương đăng đó là thức chúng. Đèn cày ở trên bàn Phật không thể tắt được, thì cái người đó vừa ngủ mà phải vừa canh đèn nữa, tại gió thổi hay gì tắt là không được. Rồi phải làm sao mà thức dậy trước mặt trời mà sáng ánh sáng mới được, không có alarm. Mà người đó là những người tu giỏi nhất thì mới lựa, đó là hương đăng đó, là toàn là các thầy cao lắm thì mới làm cái chức đó được. Tại trễ một chút thì bao nhiêu người đều trễ hết đó. Rồi niệm Phật thì chia làm 3 nhóm, thì Dương Hiếu ước mơ có thể vài năm nữa hoặc là 10 năm nữa mình có thể làm được, có thể thôi, là 3 nhóm ha. 2 nhóm thì tĩnh tọa, 1 nhóm thì đi kinh hành, không có lại Phật. Niệm 10 tràng, 10 tràng chắc nửa tiếng, chứ Hiếu nghĩ vậy. 10 tràng họ tính tràng, tại không có đồng hồ. Thì cái nhóm đi kinh hành thì niệm ra tiếng, còn 2 nhóm ngồi thì niệm thầm. Rồi 10 tràng thì đánh tiếng khánh, thì cái người ngồi đứng lên hết, thì cái người bên đây bắt đầu mới đi kinh hành, cái người bên đây đi qua đây, cái người đi kinh hành thì vô chỗ này ngồi. Có nghĩa là mình niệm ra tiếng 10 tràng, mình nghỉ 20 tràng, niệm thầm 20 tràng. Mà mặt trời vừa ló dạng thì tiếng Phật hiệu nó vang hết cái núi rồi đó. Rồi như vậy cho tới trưa. Họ niệm thì không biết giờ, không phải như mình đâu, họ không biết giờ. Thí dụ họ tu 1 tuần thì 1 tuần Phật hiệu không có biết giờ. Tới trưa thì khi mà ăn thì họ đánh cái tiếng báo hiệu, thì hết 3 nhóm mới đứng dậy, thì đánh khánh, vừa niệm Phật đi vừa đi xuống trai đường để ăn, thì chia một cái nhóm nhỏ niệm Phật cho mình ăn. Rồi mình ăn thì xếp chỗ ngồi hết, thì cái nhóm nhỏ đó là ăn sao, thì lúc mình ăn thì tiếng Phật hiệu cũng còn vậy đó, chưa có tan. Xong rồi ăn xong rồi thì đánh tiếng khánh đứng dậy hết, lại lên chánh điện, không nghỉ trưa, niệm một cái tới khuya đó. Niệm 3 nhóm, có 3 nhóm. Rồi ở bên ngoài đó thì phải có 1-2 người hộ thất, những người mà khách hành hương, hoặc là những người Phật tử mà người ta tới trễ, hay là thí dụ tu 1 tuần người ta rảnh có 5 ngày, thì khi người ta tới đó thì cái người hộ thất mới sắp người ta vô cái ban nào đó chỉ họ. Mà trước khi đó người rành thì không sao, người không rành thì phải dạy. Lúc chia ban thì phải đi làm sao, đi không đúng là bị phạt, là phạt tiền bỏ vô tam bảo. Nếu không có tiền thì phải đọc bao nhiêu câu Phật đó để mà trừ. Là cho nên đó là đi đứng đều rất là trang nghiêm, tại vì cái tiếng Phật thanh tịnh như thế ở trong rừng núi, mà cái người tu đó toàn là người bản sanh không, người giỏi không, thì nếu mình vào mình động thì mình sẽ mang tội. Còn như ở đây mình dở thì động thì không có sao. Mình dở quá. Cho nên nếu mà vào chỗ thanh tịnh đó, thì các ngài phải luyện cho mình lễ thì phải lễ làm sao, đi phải đi làm sao, đi ngược đường thì làm động người ta. Đó, đi giống đi vô cái bộ đoàn phải đi làm sao. Thì tại vì ở đó người ta thanh tịnh quá. Mà ví dụ người ta làm một ngày đó, mà một tuần chứ, thì tiếng Phật hiệu đúng một tuần. Ở trong núi đó, người mà nghe tiếng Phật hiệu đó lòng thanh tịnh, không thể nghĩ về. Tại vì cái tiếng nó vang, mà đại chúng niệm hay lắm, mà ở trong sách để lại thì giống như là nhập vào cái tiếng Phật mà buồn tuổi cho những ngày sống ở thế gian đó. Sống ở trong gia đình, đi làm trong xã hội, mình mới thấy được là cái sự mình vô phước quá. Tại sao không được giữ trong những cái hội như thế này? Mà một tuần thì nhanh quá. Cho nên là khi mà làm một cái Phật thất như vậy đó, thì là bao nhiêu vị hộ pháp, bao nhiêu cái vị hộ pháp điều hộ trì cái thất đó, mà ở trên là tổ sư, nguyên một cái vàng ở trước là thằng cao tăng không, tứ những cái người thanh tịnh bản sanh. Rồi Phật tử mà giỏi thì đông quá. Tại vì người xưa mình nhìn hình của Thầy Thái Chân Hiếu cũng có một số hình. Người Phật tử ngày xưa nhắm mắt cầm chuỗi đông lắm. Đó là không có lăng xăng. Mà họ có những cái khóa tu như thế, họ nghe cái tiếng Phật mà nó cứ liên tục, mà người này giúp cho người kia. Rồi tiếng Phật thì nó liên tục, cho nên không có tính giờ, mà cứ nghe như thế, người loạn tâm mấy nghe riết rồi cũng nhập tâm. Đó là phương pháp tu trì. Rồi lâu lâu rồi ngài lại làm 3 tháng liên tục. Rồi có một lần ngài làm 3 năm. Chống sách đó ngài làm 3 năm, ngài khai thị 3 năm. 3 năm mà đăng ký thì không cho xuống núi mà. Ngài không cho, tại xuống quen thì động người ta ai cũng đòi xuống thì mất. Thành ra là hay 3 năm thì phải hứa với ngài, cam kết là không có xuống. 3 năm phải nhất tâm bất loạn, 3 năm là cả đời tập trung để vãng sanh. Thì cái tiếng Phật đó, nếu mình niệm mình gọi là du dương trầm bổng, âm thanh nhẹ nhàng, rồi có những người đó thì trần cấu tiêu tan hết. Khi mà tu một thời gian thì bao nhiêu cái trần cấu đều sạch hết. Tại vì nghe cái tiếng Phật đó thì là nghe tiếng suối cũng thành tiếng Phật. Nghe tiếng gió thành tiếng Phật. Tại vì họ ở trong cái hội niệm Phật của các ngài đó. Thì ở đây chúng ta niệm, bây giờ thì 40 phút, như bữa nay mình niệm chắc cả 40 phút. Tương lai nếu mà mình quen đó, mình niệm nhiều hơn. Tại vì mình có thể niệm 2 tiếng ra tiếng không có sao đâu. Đừng có niệm nhiều quá. Còn các ngài niệm một ngày thì niệm nửa tiếng, nghỉ một tiếng đó, niệm 10 tràng, nghỉ 20 tràng, cứ xoay. Còn thí dụ mà mình dở quá thì mình chia 4 nhóm thì nghỉ 1 tiếng rưỡi, niệm 1 tiếng, niệm nửa tiếng, thì niệm đúng 1 tuần không khan tiếng đâu. Đó là các ngày. Rồi giúp với nhau, người này mệt thì nên nghỉ mệt, rồi cái người kia tiếp sức. Rồi cái người kia mà mệt đó thì im lặng chút cho cái người khác tiếp sức. Làm sao mà tiếng Phật nó nhập vô trong lòng mình à? Tiếng Phật nhập tâm. Thì cái này thì như Chân Hiếu nói là phải lâu lắm. Không phải người mới tu mà có thể tiếng Phật nhập tâm đâu. Cũng như là mình nhắc cái tên người nào đó, người đó mà mình quý nhất thì nó mới nhập tâm mình được. Nó ăn trong tim mình liền. Còn người nào mình mới quen quen thì nhắc tên ta không có nhập tâm. Đó, bởi vì là phải cần cái tín nguyện, niềm tin Phật tới mức nào đó thì nghe danh hiệu Phật thì mới vào lòng được. Đó là tim, không có phải dùng thời giờ mà nói. Nhiều khi quen nhau mấy chục năm mà đọc tên người ta cũng không nhập tâm. Nhiều khi mà mới gặp mà quý quá rồi, nghe một cái thì nhập tâm. Còn nghe tên Đức Phật mà nhập tâm đó thì phải đọc kinh, phải nghe giảng nhiều, rồi mình tin tưởng sâu xa. Thì khi nghe tiếng A Di Đà Phật á, thì nó nhập vô trong tim, nó thành ra cái pháp cảm ứng đạo giao. Đó là nghe tên Phật lòng con rung động, muốn về ở với ngài. Thì cái sự rung động đó là có sai biệt, có người rung động ít, có người rung động nhiều. Cho nên nghe tiếng Phật, có nhiều người thanh tịnh, có nhiều người cũng còn nhiều khổ lắm. Cho nên là phải học, phải nghe giảng, rồi phải gần kinh sách của các ngài, để làm sao mà khi nghe tên Đức Di Đà đó thì lòng chúng ta thanh tịnh, là giống các ngài đó. Là thì vì con quá thương Phật, quá thích Phật rồi, nên con đã dính chặt cuộc đời con với ngài đó. Thì khi nghe tiếng A Di Đà Phật vui quá, tại vì mình quá thích ngài, muốn về ở chung, muốn quỳ dưới chân, muốn ở dưới tòa sen của ngài. Thì như vậy thì nếu mà ngày đêm đều ra sức đó, thì hoa sen thì chờ tới lúc là Phật mới báo là mấy bữa nữa thì ta sẽ đón. Đó, trong có nhiêu đó thôi. Trong có nhiêu đó thôi. Cho nên là nghe tổ thứ 10 thì lên tinh thần. Hôm nay thì chúng ta học mấy cái điều của tổ thứ 12. Tổ thứ 12 là ngài Ấn Quang ca ngợi lắm. Thì những cái điều này ở đây thì nói ra thì ai cũng biết hết á, nhưng mà phải đi sâu vào cái chiều sâu của lời nói thì mới vãng sanh được. Điều thứ nhất là hãy sanh ra thì sẽ có ngày mình sẽ bị chết đó, phải tin như vậy, đừng nghĩ mình sống hoài. Phải thường nghĩ là có thể ngày mai, có thể sang năm, có thể một tháng nữa là mình sẽ chết. Phải tin chắc như vậy đó. Hãy có thân này, sanh ra rồi thì có lúc phải chết. Khắp cả thế gian, từ vua cho tới dân, những cái người giàu sang, những cái người tôn quý, và cho tới những người hèn hạ nhất, hãy mà sanh ra sẽ bị chết, không có người nào mà tránh được. Đó là điều thứ nhất, tin là mình sẽ chết. Điều thứ hai là tin cái mạng này. Điều thứ nhất là tin sẽ chết mà không biết chừng nào chết. Còn điều thứ hai là tin là nó sẽ nhanh lắm, chứ không phải là lâu đâu. Nó mau lắm, nó là mạng người là vô thường, nó nhanh lắm. Có thể bây giờ ở đây một tiếng đồng hồ sau là nó mất thân này rồi. Phải tin như vậy đó. Một hơi thở ra tuy là còn, nhưng mà hít vào thì khó giữ được rồi. Một hơi mà không hít vào đó thì là mất thân này. Mẹ thở ra rồi không hít vào nữa là hết thân này. Cho nên phải tin chắc là ở thế gian này không ở lâu, có thể rất nhanh. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là tin là chết rồi đi đầu thai rất là hiểm trở, rất nguy hiểm. Một khi mà mê ở một đời không có học Phật pháp, mê mà mất thân đó, mà mê là thường cái người mê thế gian thì khởi tham sân si. Người mê thế gian thì lúc nào cũng khởi tham sân si, tại vì hãy gặp cảnh là sanh tâm, sanh toàn là không có biết bồ đề tâm, không biết tha thứ, không biết khoan dung, không biết nhường nhịn, không biết tu tập, không biết những cái pháp lành giải thoát. Tại vì nhường nhịn, khoan dung, từ bi toàn là pháp thanh tịnh, mà những cái người thế gian không có xài những cái tâm đó đâu, toàn là buồn, giận, thương, rồi trách, ngược lại hết. Cho nên khổ quá. Còn các ngài biết xài những cái tâm đó thành các ngài rất thanh tịnh, từ bi, rồi tha thứ, khoan dung, rồi niệm Phật, rồi cầu vãng sanh, đọc kinh, đó, những cái tâm đó rất là cao quý mà rất thanh tịnh. Nhưng mà người thường ít có chịu làm những cái tâm đó, mà cứ trách, rồi nhìn, rồi sanh giận, rồi tham. Cho nên là khi mà mê đó, mà cứ sanh giận, sanh tham hoài, thì ở đằng trước đó là rất là khó khăn, rất khổ. Là muốn trở lại kiếp sau mà làm thân người thì khó, quá là khó. Tại vì sống mà mê rồi. Còn như chúng ta nếu mà theo Phật tỉnh giác á, thì từ bi, tha thứ, khoan dung, nhường nhịn, khiêm nhường, rồi niệm Phật, lại tính nguyện, thì thăng cao lắm. Cao, cao ngất trời xanh kìa, không phải cao thường. Tại vì tức chúng ta biết dùng cái tâm đó, tâm đó trong lòng sẵn đó, hãy niệm Phật nghe và phát tâm đó, thì từ từ mình sẽ dùng những cái tâm đó, nó gọi là tâm vi tế. Còn tham sân si, giận hờn đó là thô tâm. Còn tâm mà giải thoát là tâm vi tế, toàn là tâm lành thiện, tâm hướng về giải thoát không. Cho nên từ sáng tới tối cứ hướng về con đường giải thoát, rồi lại biết từ bi, biết nhường nhịn, biết thương, biết tha thứ, những cái tâm nó cộng vô nữa, rồi là một lòng hướng Phật, rồi nghe danh hiệu Phật nhập vào lòng, cứ làm như thế thì không lâu đâu thì sẽ đi ra khỏi sanh tử. Điều thứ ba là tin là mất thân này rồi thì rất là khó khăn để được lại. Bởi vì Phật nói là được thân người như đất động trên móng tay, mất thân người như đất ở trong cái quả đất này. Có nghĩa là đất ở trong móng tay thì có một chút thôi, đất ở trái đất này biết bao nhiêu, cho nên là tính là một phần tỷ không được, hơn nữa là không có cái cơ hội để làm người nữa đâu, là không có. Nhưng mà tính như vậy thì không biết bao lâu mới có thể làm người. Rồi điều thứ tư là tin một khi mất thân người thì cái khổ đó dài tới không có thể tưởng tượng được. Một phen mà đi vào ba ác đạo là 5.000 kiếp, 5.000 kiếp cũng chưa có thể ra được. Làm bồ câu là 8.000 kiếp, làm kiến thì 7 đức Phật ra đời còn chưa ra được. Ôi trời ơi, đó là lời của các ngài, lời kinh văn không. Làm bồ câu mà tới 8.000 kiếp, bồ câu cứ bồ câu hoài, nó cứ lòng vòng ở trong đó. Đó, mất thân một cái thì không biết bao nhiêu là tính kiếp, chứ không tính năm nữa. Mà kiếp này không biết là đại kiếp hay trung kiếp hay tiểu kiếp, không biết. Kiếp này không biết là bao nhiêu, không phải là giống 100 năm kiếp, không phải vậy. Cái chữ kiếp này nói chung là hãy mất một cái đó thì lâu quá mới có thể thoát được cái ba ác đạo. Và ba ác đạo là toàn là tham sân si mà ra, cứ giận cứ buồn cứ trách đó, cứ vòng vòng trong đó, xong rồi vô một cái. Cho nên điều thứ tư phải tin là nếu chúng ta kiếp này không có học Phật pháp, không có lãnh hội, không có giác ngộ, không có theo khởi những cái tâm lành thiện của chư Phật chư Bồ Tát để cầu xuất ly đó, thì là cái chịu khổ như vậy rất lâu. Là những cái lời kinh Phật không có hư dối đâu, không có gạt mình đâu, đã đọa vào. Bởi vậy cái bà thái hoàng hậu nào đọa thì ông vua ông mới làm ra cái kinh thủy Lương Hoàng Sám đó, thì đọa sâu lắm. Có những người đọa trong đó bao nhiêu ngàn năm gì không ra được đó. Cái đó là còn có phước báo. Còn như mà làm con trùng, con dế hay là con bồ câu, con kiến, làm con mèo ví dụ, không biết chừng nào mới ra. Tại con mèo thì ăn con chuột, ăn hoài vậy, nó cái nghiệp mà không biết chừng nào nó mới thoát được. Nó cứ ăn nuốt với nhau hoài vậy, nó sanh ra là chưa có tu nó bị người ta ăn rồi. Tại nó ăn người ta nhiều quá, nó vòng vòng. Rồi điều thứ năm là tin Đức Bổn Sư không có nói dối đâu. Đó là luân hồi là như thế đó, như là cái mặt trời hay mặt trăng có thể là làm cho nó rớt xuống đây được, chứ lời Phật thì không bao giờ mà sai đâu. Là mặt trời mặt trăng sao mà rớt xuống được, có nhiều chuyện nó không thể xảy ra rồi. Mà cũng không bằng cái lời của Phật nói. Phật nói là không có bao giờ sai, luân hồi là như thế. Như Trương Hiếu nói là ở bên đảo Trương Hiếu có cái ông đó, ông ăn thịt khỉ, rồi ông sanh ra đứa con gái giống như con khỉ vậy đó. Đó là Trương Hiếu có kể ở đây, mẹ của anh Kiệt ở đây cũng biết, ở gần đó. Nó là trước mắt đó. Còn có những người giết cá nhiều quá thì khi lâm chung cái hôi mùi cá đó. Nó là vậy mà, nó là trước mắt. Còn như Phật nói thì không sai. Phật nói tới trước sau, quá khứ hiện tại vị lai đều là nhân quả báo ứng. Thứ sáu là tin là thế giới Tây Phương y chang như thế giới Sa Bà vậy. Nó thật như vậy đó. Nó là mình, nó đẹp tới như vậy, mà nó giống như mình đầu thai tới Sa Bà vậy đó. Đầu tới Sa Bà thì mẹ sanh ra, còn bên kia hoa sen mới sanh mình ra. Hoa sen hóa sanh, đó là hóa sanh không phải là thai sanh. Mà mình sanh ra mình thấy tất cả đều là thiệt hết ở đây. Thì Tây Phương giống như trang vậy, khi mình vào nó đẹp như vậy mà nó thiệt như vậy đó. Phải tính như vậy đó, khi vào thế giới của Phật thì nó giống vậy mà là hoa sen hóa sanh. và tin chắc là Tây phương của Đức Di Đà y chang như Sa Bà ở đây, mà nó rất là vi diệu, nó đẹp, không thể nghĩ bàn. Khi mà sanh vào thì liền được như vậy. Điều thứ bảy là hãy tin và muốn về thì liền vãng sanh. Đó là kinh văn. Nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh. Kinh Phật không có gạt đâu, hãy có nguyện là có sanh. Mà nguyện bởi cái này giảng làm lâu lắm mới có thể làm được. Thì cái chữ này là cái bí yếu của cái tịnh tông. Mà cái chữ này nếu không giải ra được, không hành đúng được thì rớt, thì mất hoa sen. Nguyện là ngày đêm đều muốn về đó ở. Đó là chúng ta ở đây cũng chưa chắc ai đã làm được. Lúc nào cũng muốn về đó ở, nào tâm con cũng muốn vào đó ở, đó là nguyện. Mà nguyện thì phải chắc vậy đó, luôn luôn là không có muốn đầu thai, không muốn ở đây nữa. Giác ngộ ở đây khó tu, không giải thoát được, cứ đầu thai nó vòng vòng như vậy. Nguyện là ngày đêm rồi con muốn ở dưới cái chân của Phật để theo Ngài học, Ngài dạy cho con vào cái thế giới của Ngài, xong rồi sau đó mới trở lại đây. Sau khi mà ở gần Phật rồi đó thì học những cái pháp thanh tịnh giải thoát của Phật mà được á, thì sẽ trở lại đây. Là nguyện trở lại Sa Bà, nhưng mà đầu tiên là nguyện bỏ Sa Bà trước, sau đó mới trở lại. Không có bỏ Sa Bà nhưng mà hiện tại là bỏ một thời gian trước đã, để đi giống như đi học với một vị Phật rất giỏi để cho mình pháp giải thoát trước rồi mới trở lại, giống như đi học nghề xong mới đi làm vậy đó, không có đi làm liền. Thì như vậy, nếu như mà cái nguyện đó thật là thiết đó, thì có nguyện thì có sanh. Hãy mà nguyện thiết rồi đó, giống như cái tâm mình đã muốn về đó ở, giác ngộ rất sâu rồi, ở đây lẩn quẩn quá, nguy hiểm quá, thì cái tiếng Phật niệm sẽ không mệt, tại niệm sẽ thích lắm. Tại cái tiếng Phật là nhắc cái tên của Đức Phật, không phải là tiếng suông đâu, mà mình đã muốn về với Ngài cho nên nhắc tên Ngài mình vui lắm. Cho nên là cái nguyện đó là ở trong tim mình đã giác ngộ, gọi là giác ngộ rồi mới có nguyện được. Giác ngộ là con ở đây luân hồi khổ mà nhìn ra toàn tham sân si nó vây con hết rồi, chỉ còn là nhờ cái lực của Đức Phật và con ngày đêm mong mỏi ở gần Ngài như vậy đó, rồi nhắc tên Ngài con quá vui, quá an lạc, cho nên con thường nhắc thường nghe. Đó là thường niệm thường nghe, là lòng của con đó là rõ ràng minh bạch vậy đó, quyết định là ở Tây phương với Phật một thời gian để học chánh pháp, nhập vào cái đường giải thoát của chư Phật chư Bồ Tát, rồi sau đó con mới đi khắp mọi nơi. Tám là tin là khi về ở kế bên Phật vãng sanh thì cảnh giới của Tây phương rất là thù thắng, duyên ở Tây phương là mạnh mẽ, là duyên rất là dễ để mà giác ngộ. Khi mà vãng sanh á thì là không bao giờ bị thoái chuyển nữa, mà ở đây đó là dễ thoái chuyển lắm. Cách ấm chi mê gọi là vào thai thì sanh ra sẽ thoái chuyển, trừ ra những ngày Rinpoche là quá giỏi, đó là ngày Ấn Quang phải khen, làm sao có thể lựa thân được lại sanh ra không mê. Sanh ra không mê như người thường mình lựa không được, mất một cái không lựa được mà sanh ra lại mê. Cho nên là các ngài Rinpoche chúng ta phải đảnh lễ sát đất, không thể nghĩ bàn, có thể lựa được. Còn ở Tây phương khi mà ở hoa sen mà sanh ra thì không bao giờ chuyển về cái ba ác đạo, cũng không bao giờ mà có thể làm cái người phàm phu như vậy nữa. Sanh rồi thì được ba ngôi bất thoái, là 32 tướng tốt giống như Phật, thọ dụng như Phật. Phật thọ dụng cái gì mình thọ dụng cái đó. Đó là do lực của Phật hết. Rồi ở trên đó nghe Phật thuyết pháp thì giải ngộ sâu xa, thiền định giải ngộ, chứng đạo là cái chuyện đương nhiên rồi. Còn ở đây chứng đạo là chuyện xa xôi, giống như không có dám nghĩ nữa. Đó là cho nên hãy mà muốn về ở gần Phật thì không bao giờ thoái chuyển. Đó là điều thứ 8, là tin chắc. Điều thứ 9 là vãng sanh một lần thôi sẽ thành Phật. Đó, phải tin như vậy. Đúng là như vậy, kinh văn là như vậy. Thọ mạng của người ở Tây Phương là không có số lượng, không có dùng con số mà tính được. Cũng như mình tính là 100 con số 0 ở đằng sau, hay là 1 tỷ con số 0, là còn có con số để tính. Còn cái này là không có tính được, gọi là vô lượng thọ. Có nghĩa là tuổi thọ của mình giống như hư không, vậy không biết chừng nào mới hết. Đó là vô lượng thọ. Cho nên là cái tuổi thọ như thế mà lại không thói chuyển thì làm sao mà tu không thành. Chẳng vậy còn ở bên cái hội đó toàn là thánh nhân, toàn là đại Bồ Tát chung quanh ở trên Đức Di Đà, là nghe thuyết pháp thường xuyên, lại không thói chuyển, không biết khổ, không đi đầu thai nữa. Như vậy mà không về sao? Mà muốn về thì nhớ và mong, mong nhớ và niệm. Điều thứ 10 là tất cả là do tâm. Điều này là cứu cánh. Tại chính điều trước là sự, là phần sự, nói về cái thực hành. Còn cái điều thứ 10 là phần lý. Tất cả là do tâm. Tâm của chúng ta có hai nghĩa. Thứ nhất là tâm nó đủ hết tất cả. Đó là nghĩa thứ nhất, là khi chúng ta chứng đạo rồi, chúng ta thành Bồ Tát, thì chúng ta biết tâm chúng ta có đủ hết, thần thông diệu dụng đầy đủ hết, cái gì cũng có, trí tuệ cái gì cũng có. Nhưng mà hiện tại khi chưa có chứng đạo thì không thấy được, những xài không được. Tuy nó có mà xài không được. Thì phải là cái điều thứ hai, cái nghĩa của tâm là tâm nó tạo ra tất cả. Nó tạo ra ba ác đạo, nó tạo ra ba cái thiện đạo, nó tạo ra bao nhiêu pháp giải thoát, nó tạo ra tất cả các pháp đều do tâm làm chủ. Cho nên một niệm mà sanh ra liền cảm ứng với 10 pháp giới. Có nghĩa là chúng ta ở trong tâm khởi lên một niệm liền có đầu thai trong 10 pháp giới. Nên là tâm tạo ra 10 pháp giới. Cho nên nếu người biết tu thì lựa cái để tạo, không để tự nhiên. Nếu tự nhiên thì nó tạo tham sân si, nó tạo là tham liếng ở đây. Còn nếu mình biết tu thì mình lựa cái pháp tối thắng cho nó tạo, là Đức Di Đà, là nhớ Phật, nó mình lựa cho nó. Thì như vậy thì hoa sen hóa xanh. Cho nên thường dụng tâm đúng pháp là phải cho nó tạo ra cái pháp giải thoát. Cái pháp giải thoát là nhớ Đức Phật. Đó là tâm mình có thể tạo ra để mà gần được Phật. Đó là tạo ra để cảm ứng đạo giao. Còn nếu không biết tâm tạo đó thì không biết đường tu rồi. Đó, phải biết tâm mình có thể làm được. Bởi vậy tin lời của Phật sâu xa, có nghĩa là tin tự tâm của mình là có thể làm ra các pháp thanh tịnh và các pháp ô nhiễm. Tâm mình là chủ tất cả các pháp, nghiệp cũng từ tâm mà sanh. Nghiệp lành, nghiệp dữ cũng từ tâm mà sanh. Mà nghiệp mà tâm đã sanh, nó sanh ở tiền kiếp kìa, chứ không phải tính ở đây. Ở kiếp trước nó làm bao nhiêu, nó sanh rồi, kiếp này nó thọ quả báo. Cho nên cái tuổi thọ của mình cũng theo nó. Ngày vui, ngày buồn, đẹp hay là xấu, giàu hay là nghèo, cũng là do tâm của kiếp trước nó tạo, mà nó tạo thành cái nhân, kiếp này thành cái quả. Cho nên hiện tại nếu tâm này mà có thể chuyển hết những cái ác nghiệp đó thì tâm này sẽ vãng sanh được. Có nghĩa là hiện tại không cho nó tạo những cái thứ đó nữa, mà cho nó tạo ra Đức Phật, tạo ra cái mong muốn về ở với Phật. Đó là thường niệm, thường tin, thường nguyện, thì tu tịnh nghiệp đầy đủ hết 10 cái điều như thế này thì vãng sanh. Cũng như là lấy cái bằng khoáng mà đưa vào tay rồi, không có khó gì hết. Nó lời của Ngài chật. Vãng sanh dễ ẹt nói vậy đó. Nó không khó gì hết. Tại anh đã đủ 10 cái niềm tin như thế thì vãng sanh không có gì khó khăn. Cũng như là mình mua nhà, người ta đưa cái khế ước cho mình rồi đó, đưa cái receipt rồi đó, thì không có sợ nữa. Dễ ẹt nó nói vậy. Tổ sư nói vãng sanh dễ tới như thế này, mà phải đủ hết 10 niềm tin. Sự thật 10 niềm tin này ở đây ai cũng tin hết, để mình nhắc thôi chứ ai cũng có, mà không biết cách phát huy. Có nghĩa là cái điều thứ 10 là quan trọng lắm. Tâm mình có thể đi tạo ra những cái điều khổ để mình thọ những cái quả khổ, tâm mình có thể làm ra những cái điều vui. Thì nếu như mà theo Phật Bồ Tát thì nó sẽ vui, giống như là bố thí, là đi phóng sanh, là đi nói những cái lời lành thiện cho người ta vui, giúp đời, giúp người. Toàn là những pháp của Phật đang làm cho mình vui. Nhưng mà vui đó không bằng giải thoát. Giải thoát là tâm thanh tịnh, là nhớ được Phật, cho là tịnh tông đó. Mấy cuốn sách này quý hơn tất cả các thứ ở trên đời. Cái lời này mới quý, không có gì bằng những cái lời dạy này. Đây là ngày Ấn Quang, là tổ thứ 13 ha. Dù cho mình giữ giới rất là chu đáo, giới luật rất tinh nghiêm không phạm, lại tu thập thiện. Thập thiện thì nó ngược với thập ác ấy. Toàn là thiện hết, cái gì cũng làm việc thiện hết, thì kiếp sau làm đầu thai lên cõi người cõi trời thôi. Bởi vì giữ giới tu thiện chỉ được cõi người cõi trời, chưa giải thoát. Nhưng mà khi mà sanh lên cõi người cõi trời đó thì hưởng phước báo, thì cái kiếp thứ ba thứ tư á, thì mới đọa, mới làm ác. Cũng như là ông Tần Cối, kiếp trước của ông không phải thường đâu, ông mới được làm tướng, phải không? Thừa tướng là cao lắm, ông ác tới như thế. Giờ kiếp trước ông đã nhiều công đức lắm đó, nhiều vị mà các ngài kể lắm là toàn là tướng không à. Nhiều khi cũng là những vị tăng, kiếp trước là tăng mà tới đầu thai ác như thế. Cho nên là ngũ giới thập thiện là pháp Phật dạy, nhưng mà phải thêm cái gốc nào vô thì mới đi tới giải thoát được. Chứ cái đó là chỉ là nhân thiên thôi, chưa phải là cứu cánh của Phật pháp đâu. Mà người bây giờ thường lấy cái đó làm gốc thì tội nghiệp quá. Tại vì anh sanh về cõi người cõi trời rồi, anh tới lúc mà anh nhiều phước quá thì anh lại rất là dễ mê. Tại vì người giàu thì khó nhập đạo, giàu quá thì không có thời giờ đi chùa nữa, mà đi chùa thì mặc đồ vét không có tiện bước vô nữa, không chịu mặc áo tràng đâu, khó quá. Lại hỏi tới thì bận quá, lo tài sản làm sao đây, mất, không có lo thì nó mất, không có giờ nghe đâu thầy ơi, cứ như vậy. Nó giàu quá, giàu quá. Nếu mà giàu hơi hơi thì đỡ, hay là nghèo đi thì còn tới chùa được. Nghèo quá nhiều khi tới chùa nhiều, giàu quá thì không có giờ, mà phải thông cảm là nếu bỏ ra thì nó mất hết, phải giữ cái của đó. Cho nên là tai họa, giàu quá tai họa rồi. Đừng có giàu quá, hơi hơi thôi, để đi chùa nữa, để học đạo giải thoát. Thì những cái ông mà đệ tử của ngày Ấn Quang ngày xưa đó cũng phước báo lắm, cũng giàu có lắm, nhưng mà tới khi mà retire bỏ hết, đi vào thất nhập thất hết à. Khi mà về hưu đó thì cho con cháu hết, đi bố thí hết à. Mấy ông thì cũng không phải thường đâu, nhưng mà nếu mà lớn rồi đó thì lấy Đức Phật làm gia sản, lấy Đức Phật để làm cái ngày vãng sanh. Bao nhiêu cái thứ thế gian này cho hết để con cháu nó lo cho mình, không thèm lo nữa, cho hết, không còn đâu, còn một cái thất và cái bàn Phật sâu chuỗi thôi, ở trong đó ngày đêm A Di Đà Phật. Rồi vãng sanh cũng đông lắm, thời ngày Ấn Quang mà những cái người cư sĩ lỗi lạc đông lắm. Rồi đọc ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục sẽ thấy người ta vãng sanh đông lắm, mà toàn là thứ xịn không, lời ăn tiếng nói gì mà giỏi quá, giác ngộ sâu xa cuộc đời, tu rất giỏi. Khi mà đầu thai làm ông trời, lên làm ở cõi trời đó, thì khổ ít lắm mà toàn là vui. Nhưng mà một khi mà cái phước trời hết đó, thì liền đầu thai xuống đây. Cho nên đầu thai xuống nhân gian thì là người giàu có, rất đẹp, rất giàu có, hưởng bao nhiêu cái phước còn dư lại đó. Tại phước trời hưởng lâu lắm mới hết, hưởng thêm một chút phước còn sót lại mà nó đã như vậy rồi, sót lại mình đã giàu quá lượng. Thì khi mà cái phước còn dư đó thì mới tạo nghiệp, làm triệu phú tỷ phú không vậy, thì bắt đầu mới tạo bao nhiêu nghiệp. Một ngày thì ăn một con gà, thí dụ như ngài Tịnh Không nói đó, một ngày ăn một con gà, ăn tới cuộc đời của ông không biết bao nhiêu con gà, thì giống như con mèo rồi, một ngày ăn một con chuột hay là một tuần ăn một con chuột, thì ông làm sao mà thoát được đây. Tới lúc ông phải đầu thai cho họ ăn lại, nỗi cái kiếp mà đầu thai cho họ ăn lại, ông cũng hết giờ tu rồi, không biết chừng nào mới tu được, phải không? Cứ một kiếp mà cho nó ăn một lần, mà mình sống một đời biết bao nhiêu kiếp để mà trả. đầu thai cho nó ăn, phải ăn một con thì nó ăn lại một lần, thì không biết đầu thai bao nhiêu lâu mới trả được, mình sống bao nhiêu lâu thì phải là tạo bao nhiêu ác nghiệp sống như vậy. Rồi khi mà hưởng một chút phước dư đó liền tạo tội, tạo tội liền vào ba ác đạo, trong nháy mắt như vậy một hơi thở mà không hít vô nữa thì liền vào ba ác đạo. Có một số người ở cõi trời mà phước rất nhiều nhưng mà tội cũng rất nặng, nhưng mà cái phước họ đi trước thì họ sanh cõi trời, cũng như là họ rất là ác, họ có thể là hại rất nhiều chúng sanh, họ ăn nuốt nhiều chúng sanh, họ làm bao nhiêu cái tội ác, nhưng mà họ bên đó họ bố thí cũng rất là mạnh, họ rất là tu thiện, thì khi mà chết á thì cái nào mạnh nó đi trước, thì cái thiện của họ mạnh hơn cái ác thì họ sanh cõi trời. Nhưng mà hết cái duyên trời đã hết á thì bao nhiêu cái ác nghiệp nó lôi một cái xuống ba ác đạo luôn, chứ không qua khỏi người nữa, nó không có phước dư. Cái loại người đó nó không có cái phước dư, tại vì ở trước đó họ ác quá mà sau đó họ lại làm thiện. Cho nên có nhiều người đó thì ác quá thì đọa liền, nhưng mà hết cái ba ác đạo đó thì sanh cái thiện nó mới tới, thì sanh cõi người cõi trời hưởng phước. Cho nên làm thiện nhất định hưởng phước, làm ác thì nhất định đọa, nhưng mà cái nào trước cái nào sau thì không biết. Bởi vì mình thấy người ta chết tốt lành, ta sanh cõi trời mình mừng chưa đâu, tại cái nghiệp ác nó còn tràn gì. Hết cái cõi trời anh sẽ xuống đây nó hành hạ, thì nó dòng như vậy. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì nhờ sức của Phật mới được, sức của Phật thì mới đưa mình về thế giới đó được, thì mới yên ổn được. Có những người thì đầu thai lên trời chết một cái thì do cái nghiệp ác nó đợi sẵn rồi, vào thẳng ba ác đạo. Bởi vậy chư tổ thường nói tu hành không có thiện tri thức dạy bảo, không có chánh niệm tu tịnh nghiệp thì gọi là cái người oán thù của đời thứ ba. Đời sau thì không sao, đời tiếp kế tế nữa đó thì mới sợ. Đời sau thì nếu chúng ta kiếp này tu không có tốt thì nhất định là khỏi người khỏi trời, tại chúng ta khởi bao nhiêu tâm tốt làm sao đọa được. Nhưng mà kiếp thứ ba chúng ta sẽ mê, tại vì hưởng phước mà lúc đó chưa gặp Phật pháp thì sẽ mê. Nếu kiếp đó mà có duyên sâu với những vị cao tăng đó thì các ngài dạy lại tu tiếp. Nhưng mà nếu mà lỡ một kiếp mê thì đọa, tại sao không về với Phật, hết mê rồi chắc hơn. Tại vì tới với cao tăng cũng không bằng tới với Phật, tới với Phật thì mau quá, dễ quá. Bởi vậy Phật nói là ở trong sa bà này là tam giới không yên như nhà lửa. Hãy đầu thai thì có lúc thì tốt, có lúc thì xấu, nó không an được, nó lúc nào cũng là nguy hiểm. Hãy mà khởi tham sân si lên cái liền chết với nó. Người hiểu được đạo lý sâu xa thì mau mau mà cầu về với Phật đó. Đó là một cái cách, một cái kế sách là bậc thượng đó, một cái đường rất an ổn, chỉ rất dễ dàng ướp Đức Phật vào lòng ông đó, phải nói như vậy. Tim của ông ướp Ngài vào, để khi ông nghe tên của Ngài ông rung động, ông mong mỏi, ông không quên nữa rồi, ông giác ngộ rồi. Mình niệm Đức Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm gia trì cho mình, Đức Địa Tạng gia trì không được. Mình niệm Đức Địa Tạng thì Đức Địa Tạng gia trì cho mình, Đức Đại Thế Chí ra gia trì không được. Hãy nhớ vị nào thì vị đó giúp cho mình. Còn nhớ Đức Phật Di Đà thì mười phương chư Phật gia trì, đó là kinh Di Đà đó. Niệm một Đức Di Đà, tất cả Phật đều hộ niệm cho ông, thì phải là pháp giới tăng thân. Niệm một Đức Phật bằng niệm vô lượng Phật, bởi vì Ngài là pháp giới tăng thân, Ngài là hạng nhất rồi. Ai mà niệm một Đức Phật giống như mình niệm Đức Bổn Sư thì Đức Dược Sư làm sao gia trì, mà niệm Đức Di Đà thì Bổn Sư, Dược Sư, Di Lặc gì gia trì hết. Tất cả Phật đều hộ niệm hết cho ông đó, tất cả khắp mười phương Phật đều nhìn về ông để giúp ông, là tại ông niệm Đức Di Đà. Cho nên hãy mình chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật đó thì là lễ hết tất cả Phật, cũng như là sám hối vạn Phật rồi còn gì nữa. Bởi vì các ngài nói lễ một mình Đức Di Đà đủ hết rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Di Đà Phật. Chúng ta rất là có phước được tới đạo tràng tu như thế. Thì một ngày học mà một chút. Kính thưa quý vị, cho tới bây giờ Trần Hiếu cũng học cũng thấy không đủ, cũng còn nhiều cái không biết lắm. Cho nên Phật Pháp rất thâm sâu. Tuy là lời nói của các ngài giống như là mình nghe muốn thuộc lòng vậy đó, nhưng mà sự hiểu biết thì mỗi năm nó mỗi khác, mỗi lần mà tu tiến bộ một chút thì nó hiểu khác. Chúng ta cũng cần phải gom lại như thế, lâu lâu phải học chứ nếu mà không có gần lời của Phật Bồ Tát thì mê. Tuy là có tu mà vẫn mê, vẫn giải đãi. Còn nếu một ngày nào đó mình giác ngộ sâu xa đó thì sẽ không có giải đãi nữa. Đó là do cái trí của mình nó hiểu tới thì nó mới không giải đãi. Còn nếu mình chưa hiểu tới thì mình sẽ bị quên hoài. Đó là tại vì cái tâm mình nó chưa có mở ra được. Có nghĩa là mình tinh tấn là cũng nhờ cái tính nguyện của mình nó thúc đẩy. Có nghĩa là lòng tin Phật tới mức nào đó thì nó thúc đẩy mình không có nghĩ niệm Phật được, mà không buông ra nổi nữa. Thì phải học tới một mức nào đó thì nó mới nhập vô cái chỗ này được. Đây là lời của Ngài Ứng Quang, là pháp của chúng ta là nương vào sức mạnh của Đức Di Đà. Tại vì mình có niệm Phật giỏi mấy đi nữa mà không có nguyện của Phật, Phật không có tiếp dẫn thì mình cũng đâu làm sao được. Cho nhiều khi người ta nghĩ là mình niệm Phật là tự lực. Nếu tự lực mà Phật không đón thì ông đi đâu? Thấy không? Bởi vì là nhờ sức mạnh. Sức mạnh là sức nguyện của Ngài đó. Nguyện của Ngài mình nghe như thế không biết bao nhiêu mạnh đâu, nhưng mà có thể đưa một cái con người phàm như thế, đầy hết nghiệp chướng như thế, mà cho vào thế giới như thế sống, thì biết cái nguyện như vậy thì không mạnh sao được. Nếu mà nguyện yếu yếu thì đâu có thể đón một cái người phàm phu như thế mà nhập vào một thế giới trang nghiêm như thế, mà sống chung với Quán Thế Bồ Tát được. Thì cái nguyện đó là không có sức mạnh nào có thể so được. Nguyện mạnh mà tất cả chúng sanh chứ không phải một người. Hãy ai mà phát nguyện niệm Phật mà cầu sanh thì Ngài thường tiếp dẫn. Không biết là anh là nghiệp như thế nào, cô là nghiệp như thế nào, bà là nghiệp như thế nào, thì biết cái sức lực của Phật là quá lượng, là cái đại nguyện như là biển lớn vậy, là lớn quá, mà sức mạnh đó cứu hết tất cả chúng sanh đó, mà không phải thế giới Sa Bà, nhiều thế giới Phật mà chúng sanh vãng sanh lắm, là tính là vô lượng không, nhiều đếm không có xuể. Cho nên là cái lực của Phật Di Đà là do cái nguyện. Cho nên mình tu như thế cũng là do cái sức nguyện của Phật, mà đủ sức để dẫn dắt mình ở trong cái ngày lâm chung đó. Cái thần thức của mình sẽ ngồi trên cái tòa sen, thì trong tích tắc liền ướp ở trong cái thai sen. Đó là do cái đại nguyện, gọi là niệm Phật là nhờ vào Phật lực để thoát tam giới, là nhờ vào cái lực của Đức Phật đó. Mà muốn nhờ cái lực đó thì phải có tính nguyện hạnh mới nhờ được. Nên mình học thì từ từ sẽ hiểu. Nếu mà muốn nhờ cái lực của Phật đó thì đầu tiên là phải phát cái nguyện muốn về ở với Phật đó. Cũng như là mình ở đây mình nhắm cái hướng đi tới cái tỉnh bang nào, hay là nhắm về Việt Nam, mình phải nhắm cái hướng trước đó. Thì trong lòng mình phải có cái tâm hướng về trước. Nhưng mình muốn đi Việt Nam thì mình cứ nghĩ hướng về hoài, chờ cái giấy máy bay, chờ ngày, rồi mới chuẩn bị hành lý, tiền này nọ đó. Rồi tâm mình lúc đó là mong mỏi để mà đi về bên đó, thấy không? Đó là hướng về. Còn nếu mà cái tâm hướng về không có đó thì không có thể mà Phật lực không thể giúp mình được. Nên mình phải biết làm sao để Đức Phật có thể giúp cho mình. Nên mình làm cách cho đúng, thì cái lực của Phật rất mạnh thì mới có thể giúp được. Còn nếu làm không đúng đó thì Ngài giúp không có tới. Tại vì đạo này là đạo cảm ứng, là Phật nghĩ mình nghĩ Phật, hai người nghĩ với nhau thì cái lực đó mới xài được đó. Nếu mình không biết cái nguyên tắc á thì tuy là lực của Phật rất là mạnh nhưng mà mình làm không đúng thì Ngài đứng đó Ngài không tiếp dẫn được, mà nghiệp lực nó lôi, là nghiệp chướng của chúng ta nó lôi. Cho nên là cái tâm thì lúc nào cũng mong về cái chỗ đó ở, rất khó làm. Không phải là giống như mới học một chút mà làm, tại vì nó sẽ quên thế giới Phật liền vậy. Giống như mình nghe thì nhớ, mà khi không nghe giảng quên liền vậy, nó không nhớ được thế giới Phật đâu, nó cứ lòng vòng ở đây. Cho nên là cái người phải học nhiều lắm rồi nó vào cái tim mình, nó vào cảnh giới Phật, quên là tiêu rồi, không quên được. Là thời thời đều mong mỏi Thế Tôn dùng sức từ gia hộ, rồi Ngài lâm chung tiếp dẫn con, lúc nào cũng mong mỏi, thì đó là cái nguyện đó. Nguyện đó đó là do mình tin mà ra, do học kinh mà ra, do nghe lời Phật, nghe Bồ Tát giảng, nghe các ngài cao tăng giảng, thì cái tính đó mới sanh ra được. Là tin thế giới đó là thật như Sa Bà ở đây, mà đẹp trang nghiêm, tin rất sâu rồi thì lại muốn về. Thì có nhiều người không hiểu, nói xa quá làm sao về được. Nhưng mà tâm thức của chúng ta là lớn lắm. Cũng như mất ở đây đầu thai Việt Nam, đầu thai rất nhanh, không cần máy bay đâu, phải vào cái bào thai nhanh lắm. Thì cái tâm chúng ta là trùm khắp hết mười phương, cho nên vào thế giới nào cũng nhanh. Không phải là như mình nghĩ là phải có máy bay chở mà đi đầu thai đâu, không phải. Giống như mình tới cái chỗ mẹ của mình để vào cái bào thai của mẹ đó, đâu có ai dắt đi. Nó vào một cái thì sanh ra là khóc, mà lúc tiền kiếp nó sanh ở đâu đâu có biết. Nhiều khi ở cái thế giới nào hay là chỗ nào xa lắm, nhưng mà thần thức là vậy. Cho nên là vãng sanh là nằm trong tâm thức. Tâm thức rất rộng lớn. Nếu mà cảm ứng thì có thể đi Tây Phương. Mà muốn cảm ứng đó thì đầu tiên đó là trong lúc niệm Phật đó, là tâm mong về thế giới đó. Rồi phải tập lâu lắm. Mới tu thì không làm sao mà mong được. Nó xa xôi mà nó khó khăn, mà nó mờ, nó thế giới nó không có thân thiện, giống như mình không có nhập tâm được. Nhưng mình nghe giảng học tới lúc rồi mình thích quá, đúng là nhà của mình ở đó, thì khi niệm Phật á, là tâm muốn về, phải giữ cái tâm đó, giữ cái tâm không có cho nó chạy vô Sa Bà. Nó muốn về rồi đó thì cái tiếng Phật hiệu đọc lên đúng liền. Tâm thì mong muốn về, còn tiếng Phật hiệu á, là giống như tiền để mà đi mua vé máy bay vậy đó. Nếu mà thiếu tiền thì không đi được, phải niệm luôn luôn. Là cái đó, cái câu Phật đó là công đức viên mãn nhất. Tại sao? Tại cái Đức Di Đà đó là cái nguyện của Ngài thành lập thế giới đó, và cũng là cái nguyện của Ngài ở trong cái chân tâm đó mà hiện bày thế giới đó, và danh hiệu của Phật cũng từ đó mà ra. Cho nên danh hiệu Phật là công đức viên mãn nhất. Cho nên mình muốn vãng sanh thì cái tiếng Phật hiệu mình đọc đó, để có chín phẩm sen nó mới tương ưng được. Cho nên là cái tâm cầu vãng sanh đã không tan á, thì chắc chắn vãng sanh, không có thể nào mà không đi Tây Phương. Mà muốn giữ cái tâm đó thì tiếng Phật đó là cái nền cho cái tâm. Tại vì Ngài Ngẫu Ích nói nếu không đọc cái tiếng Phật đó thì tâm sẽ loạn, sẽ mất cái nền tảng. Cho nên là vừa cầu mong mà vừa có tiếng Phật hiệu làm nền tảng cho tâm giữ vững như vậy đó. Nếu mà không có cái tâm muốn về nước Phật đó thì niệm Phật sao cũng không đi Tây Phương được. Họa mai có một ít người cái tâm cầu vãng sanh rất là yếu, có lẽ là không có mạnh, cứ lo niệm Phật không, niệm tới chừng nào kiến tư hoạt hết rồi đó thì có thể được vãng sanh. Kiến tư hoạt hết là bằng A-la-hán, tu bằng A-la-hán mới được. Là tham sân si gì thì đoạn hết rồi, kiến tư hoạt là phiền não nghiệp chướng đoạn hết rồi, thì cái người đó mới vãng sanh. Tại vì không có cầu Phật tiếp dẫn, hoặc là cầu rất là yếu, không có đầy đủ nguyện đó. Thì nếu mà người tu tịnh tông mà không hiểu đó, cứ đem tiếng Phật hiệu ra mà đọc, mà cái nguyện nó yếu quá thì không không làm sao mà có thể đi được. Bởi vậy cái người có tín nguyện rất yếu hoặc là người không có tín nguyện mà đem tiếng Phật hiệu ra đọc là giống như người ta tu thiền vậy, không có nhờ được Phật lực. Bởi vì pháp môn mình là nhờ cái lực của Đức Phật, mà đã không muốn về ở với Phật, không muốn tha thiết rồi, cứ lấy tiếng Phật ra mà đọc hoài đó, thì thành ra là giống như người tu thiền vậy, hay là bên giáo môn vậy. Cho nên là nhân quả là không có phù hợp, tại vì đây là nhờ lực của Phật mà anh không muốn về với Phật, không muốn tha thiết, cứ đem tiếng Phật ra mà đọc hoài thì là không phải tịnh tông. Bởi vậy Ngài Ngẫu Ích nói vãng sanh, được vãng sanh hay không là do cái niềm tín nguyện, còn cái phẩm sen là do niệm Phật. Khi mà cái nguyện mình đã thiết là chắc chắn vãng sanh rồi, nhưng mà cái phẩm cao hay thấp là do mình trì danh. Trì danh là để được cái phẩm, còn vãng sanh là do cái nguyện. Là phải hiểu như vậy, chứ tưởng là trì danh là vãng sanh. Người ta không hiểu, người ta tưởng trì danh. Trì danh là chính phẩm sen, còn quyết định nhờ được cái lực của Phật hay không là tâm mình muốn về hay không, là mới nhờ được cái lực của Phật. Cho nên là cái người tu tịnh tông mà đúng đó thì ngày đêm tiếng Phật hiệu niệm luôn luôn để giữ cái tâm đừng có loạn, rồi cái tâm lòng thì hướng về cái thế giới của Phật, muốn về rồi ở hoài không buông ra, thành ra là sống ở đây mà tâm ở chỗ khác đó. Cho Ngài Ứng Hoàng nói vậy đó, sống ở Sa Bà nhưng mà tâm là gửi nơi ao Thất Bảo, gửi nơi Liên Trì Hải Hội, sống ở đây mà tâm gửi chỗ kia. Tuy là chưa có thoát luân hồi vẫn còn khổ, là tại khi còn sống thì nghiệp nó còn trói, nó còn hành hạ, nhưng mà chẳng mấy chốc là sẽ từ tạ Sa Bà, tại vì lòng đã gửi chỗ khác rồi. Cho nên khi mà mất liền Phật tiếp dẫn. Vì vậy cái người mà tịnh tông mà học lâu có mức nào đó thì nhập ở trong cái nguyện này đó, thì kiếp này đi Tây Phương rồi, tuy là ở đây khổ không có bao lâu đâu, sẽ hết, thì có thể cuộc đời hành hạ mình thêm vài chục năm nữa. Mà mình đã gửi nơi Liên Trì, gửi nơi chỗ Đức Phật thì kệ nó, cho nó hành đi. Nó là vậy đó. Cho nên người ta đã biết tu rồi thì mặc cho nó hành, muốn hành sao thì hành, mình sắp đi rồi. Còn nếu mình không khéo thì mình lo, mình sợ nó hành mình phải chuẩn bị, thành ra mất hoa sen đó. Nên là mình không thấu hiểu, mình sợ nó rồi, sợ mình phải làm cái này chứ nó đừng có hành mình. Sự thật nó hành mình là do nghiệp mà, làm sao mình chạy được. Cho nên là buông xả là do nhìn thấu mà ra. Nếu mà cái niềm tin và cái nguyện vãng sanh của mình đó mà không có đó, thì niệm cho tới nhất tâm bất loạn, thì vô lượng vô biên người mà niệm nhất tâm bất loạn, may ra một hai người vãng sanh. Bởi vậy anh không biết tín nguyện là quan trọng, coi như là vô lượng vô biên, không biết bao nhiêu người, trăm ngàn muôn ức người niệm Phật, cả hết thế gian niệm Phật, vãng sanh có mấy người, tại vì anh không biết. Cảm ứng là do nguyện, do tín. Bởi vậy là thương nghĩ Đức Quán Âm là cảm ứng, rồi bắt đầu niệm danh Bồ Tát thì Bồ Tát tới. Nếu không thương không nghĩ thì niệm không biết làm sao mà tới được. Rồi phải là rất thành tâm, rất tin tưởng, một chút ngờ vực cái niệm Bồ Tát không tới được. Chứ niệm mình bị nạn mình niệm không biết Bồ Tát có tới không, niệm thử coi thì không tới được. Đó là lòng của anh đã ngăn rồi, đó là tính không có rồi. Đó là niệm Bồ Tát thôi, cũng phải tính nữa, niềm tin sâu xa, niệm thì Bồ Tát sẽ thương, sẽ tới, không bỏ mình đâu. Thì cái lòng thành, cho nên người ta lòng thành đó, nhiều khi niệm tới 40 năm nó niệm Bồ Tát. Nhiều khi mình không có lòng thành, niệm có một tiếng chưa thấy cảm ứng, cái nó chắc không có linh. Đó là như vậy. Thì Ngài Hư Vân có kể một câu chuyện là có một bữa đó chúng tăng đào cái mộ ở sau chùa, tại vì ngày xưa người ta ưa chôn xuống ngay đất chùa lắm, mà không biết tại sao cứ chôn trong đất chùa. Cho nên ngày mỗi lần làm chùa thì ngày lại đào lên hết, ngày cho vào tháp hết á. Đất chùa mà chôn thì không có được đó, ngày không có chịu. Thì ngày cho đào lên, thì ở trong cái đó có một cái hòm á, thì con kiến nó cắn thành hình hoa sen, hình này kia rất đẹp đó. Là cái chỗ đó rất là đẹp. Thì Ngài Hư Vân mới nói là đây là một vị tăng ngày xưa tu rất cẩn mật đó, khi mà mất rồi thì có những điềm lành như thế, thì ngài mới kể cái cuộc đời vị tăng đó. Ngài như là thánh tăng này, có thần thông vậy, gặp ai cũng biết, gặp cái gì cũng biết, kể tường tận lắm. Ngài nói là cái ông đó khi mà xuất gia đó thì cái chân bị liệt, đi không có được, thì cứ ngồi trên xe, ngồi một chỗ vậy đó, mà ngày nào cũng niệm Quán Thế Âm, niệm Quán Thế Âm 40 năm. Thì một ngày nọ trong giấc mơ, ông thấy Bồ Tát tới kêu bước xuống xe đi. Ông trong giấc mơ nghe Bồ Tát nói thì bước xuống, thì sao thấy nó nhẹ nhàng quá vậy. Thì ông bước xuống xe thì thấy mình đi được, thì thức dậy ông bước xuống ông đi được. Có nghĩa là mấy chục năm kinh tạng thông suốt, trí tuệ mở mang, thành một vị cao tăng tướng hảo quang minh. Đó là khi mà mất lại có những cái điềm lành như thế. Cho nên Ngài Hư Vân nói là những cái điềm lành này là do ông niệm Quán Thế Âm 40 năm, 40 năm tin tưởng. Mà bệnh liệt ngồi như vậy mấy chục năm thì làm sao mà có thể hết. Cho nên bệnh gì cũng vậy, niệm Quán Âm mà niệm tới cùng đó thì hết bệnh rồi. Đó là niềm tin sâu xa. Còn nếu mình tin Đức Di Đà, niệm Đức Di Đà, niệm tới cùng cũng vậy thôi, cũng hết bệnh, mà phải ròng rã bao nhiêu năm vậy đó. Mỗi ngày khi còn sống thì phải phá cái tâm rất mạnh là lúc con chết Phật đón con, lúc nào cũng mong vậy, lúc nào cũng mong là về chỗ đó ở, mà đừng có quên. Giống như mình trí tuệ không có rồi, không có mở mang, quên hoài thì nguy lắm. Phải luyện làm sao mà cái đường vãng sanh không quên nữa, đó, lúc nào cũng mong mỏi là ngày lâm chung của con Phật đón. Cái tâm mà mong như vậy phải tha thiết đó, đừng bao giờ muốn trở lại đây đầu thai ở trong thế giới này nữa. Cả những cái cõi trời mà rất là sung sướng, bao nhiêu tầng trời cũng không có nghĩ tới, mà thân người cũng vậy, không bao giờ nghĩ tới. Một niệm nhỏ xíu cũng không có nghĩ, có nghĩa là nó tích tắc, nó nói kiếp sau làm người là phải bỏ liền. Một chút xíu thôi thì nó cũng trở lại đây rồi. Có nghĩa là ý trong tâm ý mà nó loáng và lỡ không vãng sanh thì cũng còn đỡ thiệt, chết rồi. Có nghĩa là không có cho nó loáng qua nữa. Phải đi Tây Phương chứ không có lỡ, không có thể nào mà đi vào đây. Thì rồi bắt đầu ngày đêm đọc sách hay là nghe các ngài, để cho nó thâm tín Tây Phương, thâm tín tới càng ngày càng sâu, sâu tới lúc rồi nó bỏ xa bà rồi, nó đủ sức để mà nhớ không quên nữa. Thì bắt đầu trì danh, làm như thế thì mới vãng sanh. Có nghĩa là cái người tin sâu nguyện thiết. Bởi vì ngày xưa có ông Tăng đó, ông ở trước cái tượng ở ngoài chùa đó, có cái tượng. Ông nói kiếp này không có liễu ngộ đạo pháp, kiếp sau con làm tướng quân, nó chơi, kiếp sau làm ông tướng đi đánh giặc. Mẹ ông qua ngày kể mà ông nguyện chơi vậy, giống như đọc thơ đọc kệ, kiếp này mà không có giác ngộ kiếp sau làm tướng, thì kiếp sau ông đầu thai làm tướng quân luôn, đi sát sanh. Tướng quân là phải sát sanh rồi. Rồi ngài ông Quang nói là nguyện chơi mà còn gì. Cho nên là ở trong sa bà đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ trở lại đây. Ngài ông Quang nói là một ý niệm rất nhỏ mà nó qua tâm đó, cũng đừng nghĩ tới, mà phải sám hối là con ngu mê, con lỡ nghĩ như vậy, cho nên con bây giờ cho con giống như nguyện lại là nguyện sanh Tây Phương, không có nghĩ. Lỡ nghĩ thì phải sám hối liền, đừng bao giờ tập trung cái công đức vào đây. Cũng như là mình làm công quả thì đừng có mong mình hưởng ở đây. Ví dụ mình làm phước, mình nghĩ là kiếp sau mình được phước thì là muốn hưởng rồi đó, nó sẽ trở lại cho mình hưởng. Cho nên là mình làm phước thì con không có hưởng, con làm để con đi Tây Phương, để con đem cái đó cho hoa sen của con. Nó nghĩ vậy mới được. Mà mình làm phước gì cũng không muốn ở đây hưởng, thì như mình nói bây giờ mình làm tương lai mình sẽ được phước, mình nghĩ vậy ra là sai rồi đó. Bây giờ mình làm tương lai mình vãng sanh. Nếu mà về Tây Phương thì phải nguyện trở lại Sa Bà mới đúng. Tại vì về Tây Phương thì ở kế Phật Di Đà mãi mãi không xa rồi. Thì lúc đó đó mình xin Đức Phật, nếu mình tu tới mức thành Bồ Tát thì mình xin Đức Phật cho mình trở lại đây, tại bạn con nằm đây hết, bạn bè cha mẹ con ở đây hết. Thì trở lại thì lúc đó là do thần lực của Phật gia trì, giờ mình có sức Bồ Tát rồi, không sao. Đã một khi về Tây Phương là hết sợ rồi. Cho nên là mong mỏi các vị ở đây nghe những lời này thì có thể là khó, có thể là mới nghe thì không biết làm sao mà muốn cầu vãng sanh hoài được, mà từ từ nghe đi. Như Trương Hiếu là mười mấy gần 20 năm rồi, nghe riết là nó nhập á, nhưng tính lúc nó nhập vô trong đây, mới đầu có thể khó lắm, có thể là nhức đầu bể trán cũng không nhớ được, cứ nhớ xa bà. Từ từ nó từ từ giống như đi trong sương vậy, không có ướt mà đi hồi ướt áo nào cũng hay, sương nó nhẹ lắm. Thì Phật Pháp cũng vậy, cứ nghe, cứ học, cứ tu. Lâu rồi, mới đầu cũng còn buồn, phiền, sân, si, giận, đủ hết, lo. Từ từ nó nhả ra. Đến lúc nào đó, ủa sao nó bớt nhiều quá vậy? Đến lúc nào đó nó thật sự là vì sanh tử rồi. Bây giờ là đầy đủ, giống như là mình có thể bay được rồi. Có thể đi xa ngàn dặm. Thì cái bài này nói là cái chữ câu hội nhất xứ ở trong kinh đó là tất cả chúng ta khi mà về Tây Phương thì ở chung một chỗ hết, là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, tất cả phàm thánh đều quy về một chỗ mà Đức Di Đà ở đó là thuyết pháp cho mình nghe. Thì đồng cư đó là thánh phàm đồng cư, là ở chung với bậc thánh, thì mình học cái này mới biết cái lực của Đức Di Đà bao lớn. Ở đây cũng là thánh phàm đồng cư, ở thế gian này đó là bậc thánh ở chung với mình cũng đông lắm, mà thời Đức Phật mới có. Và sau thời Đức Phật thì cũng có mà không nhiều bằng. Thời của Đức Thế Tôn, tất cả những cái vị trong kinh văn đều là thánh hết à. Đầy hết cả Ấn Độ gì, đệ tử của Ngài thánh hết. Rồi sau đó thời của các tổ thì chúng ta học thấy đó, như tới thời Lục Tổ Huệ Năng đông lắm. Rồi sau đó cũng còn nhiều. Tới thời Ngài Ấn Quang đó, chỉ hiểu đọc sách đến có 10 vị rồi, 10 vị chứng đạo. Sao Ngài Ấn Quang hết thấy à? Tới thời mình không thấy nữa. Nhưng mà các ngài ở chung với mình có một thời gian ngắn à, ở thế giới Sa Bà, rồi mạnh ai nấy đi. Đó là cũng được ở chung. Còn cái đồng cư ở bên Tây Phương là vĩnh viễn không có chia tay, hãy ở là ở chung luôn, không bao giờ rời nữa. Nó khác với thế giới Sa Bà. Thế giới Sa Bà thì ở chung với bậc thánh, nhiều khi ở kế bên cũng không biết, không biết người ta là thánh, tới chừng người ta mất rồi mới biết. Cái đó đó, mình học một cái đó, cái điểm thứ nhất để mình biết, một hồi mới biết cái nguyện của Phật lớn như vậy đó, mới làm được cái chuyện thánh phàm đồng cư mà không có bị một người một hướng. Đó là do nguyện của Đức Di Đà. Phàm thánh đồng cư không phải không không mà được. Những cái cõi Phật khác thì vẫn bị chia tay như thường đó. Chỉ có cái chỗ Đức Di Đà thì phải là do lời nguyện, sức mạnh của nguyện không? Sức mạnh của nguyện mới làm được. Ở thế gian này đó, thấy một vị thánh còn rất khó, nghe tên cũng còn khó, huống chi mà ở gần đó. Thấy nghe còn khó, nghe người ta nhắc ở cái đó là vị cao tăng đắc đạo, nghe là khó rồi, huống chi mà ở gần đó. Còn ở Tây Phương đó, thì chung quanh đều là thánh. Cái chỗ như vậy mà thì mới biết cái lực của Đức Thế Tôn, Đức Di Đà bao nhiêu là lớn. Ở đây rất là khó khăn. Mình bây giờ đó, miệng thì đọc A-di-đà Phật, tâm thì muốn về cái chỗ đồng cư đó, muốn vô chỗ đó ở. Cái mình tu đó gọi là tín nguyện trì danh, gọi là tịnh nghiệp, là nghiệp thanh tịnh. Tại vì lòng thì mong về chỗ đẹp, chỗ thanh tịnh, còn miệng thì xưng cái tên của Đức Di Đà, mà cái đó gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là nó có chữ nghiệp đó, mà cái nghiệp đó là nghiệp vô lậu bất tư nghì. Cái chữ nó như thế này. Nghiệp thì có nghiệp thiện, nghiệp ác, phải không? Nghiệp này, nghiệp kia đó. Mà cái nghiệp mà mình niệm Phật và cầu vãng sanh, nó gọi là vô lậu bất tư nghì. Tại nghiệp nó thường là hữu lậu, là hãy có nghiệp thì có quả báo, có quả báo thì nó sẽ có lúc nó hết cái quả, nó sẽ hết, nó rỉ, nó chảy. Giống như mình làm cái nghiệp thiện đó, nó là hữu lậu, thì tới lúc cái quả báo nó tới, mình hưởng hưởng xong hết. nó là rỉ chảy, còn vô lậu thì không bao giờ hết. Nó không có bị rỉ, có nghĩa là mình niệm một tiếng Phật nó còn mãi mãi không bao giờ hết, cái quả nó không có hết, tới ngày thành Phật mới thôi. Với một tiếng Phật mà đọc lên sẽ thành Phật, đó là vô lậu. Vô lậu là nó quá sức rồi ha, nó còn bất tư nghi nữa. Rồi cái tiếng Phật này nó là cái nghiệp mà vô lậu mà còn bất tư nghi. Vì nó vô lậu mà bất tư nghi, cho nên khi mà đọc cái tiếng Phật đó đó mới cảm ứng hết những vị Bồ Tát, những vị vãng sanh mà hội lại một chỗ cùng ở chung với nhau, cùng ở chung với nhau mà làm thân hữu bạn đồng tu với nhau, chứ không phải là mình về đó là ông mới vãng sanh, ông nghiệp nặng, tôi là Bồ Tát, không phải vậy đâu. Ông với tôi là cách ngăn, không phải đâu. Về bên đó là làm bạn với nhau, cùng rồi đệ tử Đức Di Đà hết vậy, vô chung một pháp hội, nghe chung một bài pháp, rồi bao nhiêu cái sự hưởng thọ của thánh chúng ở đó, các ngài hưởng cái gì thì mình hưởng cái đó. Phật có 32 tướng tốt, mình cũng có 32 tướng tốt. Phật có hoa sen, mình có hoa sen đó, cũng có hoa sen của mình. Ở trong ao thất bảo, cái nước bát thủy đó mình xài chung. Nói chung là tại vì sao mà được chung? Tại vì cái tiếng Phật hiệu này là vô lậu bất tư nghi, nó mới được vậy đó. Mà cái tiếng Phật hiệu này là do nguyện của Phật mà, là tên của Phật. Vì nó là vô lậu bất tư nghi cho nên về đó mình mới hưởng được bao nhiêu thứ như vậy. Như vậy là những người chúng sanh khổ như mình ở trong Sa Bà, hoặc là những người chúng sanh ở cõi nào đó cũng là làm chúng sanh chưa có giải thoát đó, mà do niệm cái tiếng Phật này và cái tâm tín nguyện muốn về cái nơi đó để ở đó, là những người phàm phu hạ liệt, nghiệp đầy hết thân vậy. Nhưng mà do giác ngộ là do Phật nói pháp rồi Bồ Tát dạy cho, cái tâm cầu về nước Phật Di Đà, rồi cái miệng cứ lép nhép cả ngày cả đêm vậy. Cái miệng lép nhép cả ngày cả đêm, giống như nói xàm nói gì vậy, mà thực sự là niệm Phật không, tại vì buông ra không được. Đó là người vãng sanh. Người vãng sanh thì cái miệng nhép hoài vậy, không nhép thì cứ niệm trong tâm niệm hoài. Tại cái nền tảng là phải vậy, phải vậy rồi trong lòng của họ đó thì ở đây, nhưng mà cứ hướng chỗ kia, hướng cái chỗ Phật không. Cho nên những người phàm đó tuy là nghiệp rất nặng, nhưng mà khi mà sanh trong ao thất bảo đó thì là được cái niệm bất thoái vượt lên 41 ngôi Bồ Tát. Trời ơi, nó cao tới vậy, tại vì cái nhân nó là vô lậu bất tư nghi, cho nên cái quả nó vậy đó. Bây giờ đọc tiếng Phật hiệu này là 10 phương chư Phật đều tán thán này vậy. Đọc lên thì anh về đó ở thì anh vượt lên hết bao nhiêu ngôi vị Bồ Tát. Cho nên người vãng sanh đó, mà người ta muốn kêu mình là phàm phu cũng được nữa, không có sao, tôi là phàm phu mà miễn tôi vãng sanh thì tôi bất thay chuyển gì à. Tôi cũng cần làm Bồ Tát làm chi. Thường mà thực chất là đã là Bồ Tát rồi, phàm phu mà bất thay chuyển, không có bị chuyển mê nữa. Thì phàm phu của chúng tôi vãng sanh đó, thì không có lâu đâu sẽ dự lên những cái hàng bất thoái Bồ Tát, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà các ông muốn kêu tôi là phàm phu nghiệp chướng cũng không sao đâu, chẳng cần kêu Bồ Tát đâu, mà miễn sao tôi về với Phật thì tôi sẽ thoát hết. Thì những cái chuyện mà chúng sanh nghiệp nặng như vậy mà có thể niệm Đức Phật rồi cầu sanh mà được dự vào cái ngôi bất thoái chuyển đó, thì đâu có thế giới Phật nào mà có, không có chỗ nào mà có thể có được cái chuyện kỳ cục như vậy. Cũng như vãng sanh do Phật Di Đà, chỉ có cái thế giới Phật Di Đà mới có, còn những cái cõi Phật khác không cách nào mà anh còn nghiệp chướng đầy thân vậy mà lên tới Bồ Tát, chuyện đó không thể nào có. Các cõi Phật ở mười phương không có sánh kịp với cõi Tây Phương của Phật, cho nên nó là biết là chúng sanh nghiệp khổ ở trong cuộc đời này mà nghe tên rồi biết cái cõi đồng cư, biết thế giới của Phật, đó là một cái chuyện hy hữu, một cái đại sự, một cái duyên rất tốt để có một cái cơ hội chúng ta thoát được ở Sa Bà này. Nếu mình hiểu được là nghiệp chướng đầy thân mà được vào cái chỗ đó bất thoái chuyển, nếu mình hiểu mà thông được như vậy đó thì mình mới biết sức mạnh của Đức Di Đà cỡ nào. Anh nghiệp nặng mà có thể vào chỗ bất thoái, nếu mà nguyện của tôi không đủ mạnh thì không có chuyện đó đâu. Thì bởi Ngài là pháp giới tạng thần, không có ai có thể sánh bằng. Ngài là đệ nhất rồi, A Di Đà là đệ nhất. Cái nguyện của Ngài quá ha, không thể tưởng tượng. Anh là phàm phu mà đưa anh về chỗ đồng cư anh ở vậy, anh là bất thoái chuyển. Thì nếu hiểu được như vậy thì mới biết cái nguyện của Phật sức mạnh nó tới như thế nào. Thì khi mà biết sức mạnh của Phật là quá sức, không có thể nào mà có ai mà có sánh bằng đó, thì mới biết cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật công đức nó cỡ nào. Tại danh hiệu là tên của Ngài, thì mới biết cái tên của Ngài, công đức của nó không có cái gì có thể sánh bằng khi mà đọc Nam Mô Di Đà Phật. Mà người đọc mà loạn tâm, công đức cũng là vô lượng vô biên. Đó là Ngài Ngẫu Ích, cũng là Ngài nói tán tâm niệm Phật, công đức là vô lượng vô biên. Sướng như vậy, niệm mà nghĩ lung tung cũng là công đức vô lượng. Tại cái này là thánh hiệu, là vạn đức hồng danh, là nghiệp vô lậu bất tư nghì đó. Cho nên biết được sức của Phật rồi thì mới tin được cái công đức của danh hiệu Phật đó. Cái công đức như tin như vậy rồi đó thì mới đem cái tiếng Phật ra mà niệm hoài, niệm ngày này qua ngày kia. Tại vì tin quá sâu, cái tiếng này quá vi diệu, không có thể nghĩ, không có bàn. Thì nếu mà tin đủ hết những cái niềm tin như thế, là cái nguyện của Phật rất mạnh, có thể đưa ta từ cái người phàm phu mà về chỗ đó ở được. Rồi cái danh hiệu Phật rất là vi diệu, có công đức là vô lượng vô biên. Nếu mà tin được như vậy rồi đó thì mới muốn đi về đó ở. Tại vì về không có khó, do cái lực của Phật, cái sức mạnh là vô biên, cho nên không có khó về. Chỉ là mong mỏi Phật từ bi tiếp dẫn con. Thì cái sức của Phật đó, cho nên do tin quá sâu mà biết là Phật không bỏ, mặc dù mình là tội lỗi rất nhiều mà nguyện của Phật rất mạnh. Vì tin như vậy thì mới có thể phát ra cái nguyện là con quyết định muốn vãng sanh kiếp này, mặc dù con là người tội lỗi rất nhiều, không có ngại là con tội, tại vì lực của Phật mạnh lắm. Thì quyết định như vậy đó thì bắt đầu mới niệm danh hiệu Phật, rồi bắt đầu tâm tưởng nhớ nghĩ trong mong Ngài tiếp dẫn con. Thì nó là sửa lỗi hết, rồi mà tu bao nhiêu cái trợ hạnh là làm thiện bỏ ác, không nghĩ ở trong sa bà nữa, cứ ngày đêm nghĩ Phật. Cái chữ ở trong bài này đó, cái chữ thâm tính đó, thì ở đây là Ngài Ngẫu Ích Ngài nói là cái niềm tin sâu xa. Như cái bài này là tin cái sức mạnh của Đức Phật Di Đà, cái nguyện, và tin cái công đức sâu xa của tiếng Phật hiệu Nam Mô Di Đà Phật đó. Tin thế giới đó, rồi tin công đức đó, tin nguyện của Phật, rồi phát nguyện vãng sanh là muốn về đó ở. Cái tính và cái nguyện nó hợp lại gọi là vô thượng bồ đề tâm. Rồi nói như vậy thì người ta nói là phát tâm bồ đề là quá sức rồi. Phát tâm bồ đề con phát không có nổi, mà nếu con niệm Phật con có nguyện gọi là bồ đề tâm, mà còn là vô thượng nữa, hơn trước nữa. Tại khi vãng sanh thì mình sẽ thành Phật, thành Phật thì độ chúng sanh. Cho nên là cái bồ đề tâm mà tính nguyện của mình nó là vô thượng bồ đề tâm. Chưa có phát bồ đề tâm nữa mà có đọc danh hiệu Phật, có muốn về ở, nó là vô thượng bồ đề tâm rồi. Nó là còn trên cái bồ đề tâm đó. Là mà Ngài Tịnh Không Ngài nói, Ngài Ngẫu Ích Ngài nói cái này, nó là vô thượng bồ đề tâm, chứ không phải là bồ đề tâm thường. Là do cái người đó đã giác ngộ, là biết cái lực của Phật rất mạnh, con có thể nương tựa. Mà cái tính cái nguyện đó hợp lại gọi là vô thượng bồ đề tâm, mà cũng là cái tính cái nguyện đó là kim chỉ nam, nó là cái bí quyết để vãng sanh. Tính và nguyện là kim chỉ nam, nó là bí quyết vãng sanh. Là cái tâm anh tin được cái sức mạnh của Phật, thế giới của Phật, rồi anh tin, rồi anh muốn về luôn luôn là anh nhờ cái lực của Phật, nó là kim chỉ nam để dắt mình đi Tây Phương. Bởi vậy cái kim chỉ nam vãng sanh đó là cái lòng tin và cái nguyện muốn về, đó là kim chỉ nam thì mới vãng sanh. Rồi cái tiếng Phật hiệu đó là công đức, là vô lậu bất tư nghì, để trì danh để được chính phẩm sen. Cái việc trì danh đó là công đức viên mãn nhất, cho nên người có tín nguyện thì người ta thường đọc cái tiếng đó không có buồn ra, mà cái tâm của người ta là gửi nơi liên trì, không ở đây. Cái tính cái nguyện đó mà phải rất là kiên cố kìa, chứ mà bữa nay nhớ ngày mai quên, sáng nhớ chiều quên thì không phải rồi. Phải luôn luôn là nhớ, tính và nguyện phải rất kiên cố, thì lúc lâm chung niệm có một câu mà sanh tịnh. Nếu mà tính nguyện rất sâu, rất kiên cố, thì lâm chung niệm một câu thì vãng sanh Tây Phương. Còn tính nguyện mà không có đó, đem tiếng Phật hiệu ra niệm tới khích khình khịch gì, niệm như là một bức tường vàng quá sắc gì, mưa thổi vô cũng không được, mà gió cũng thổi vô không được nữa, người đó cũng không vãng sanh được. Nếu mà đó là niệm tới mức như vậy đó, cũng không cách gì mà nhờ cái lực của Phật. Tại vì đây là nhờ sức mạnh của Đức Phật để vào thế giới đó. Mà anh không thèm nhờ, anh cứ đem danh hiệu Phật niệm thì anh không có lý do gì mà vào. Cho nên là tín nguyện là quan trọng bậc nhất. Nếm bao nhiêu cái mùi khổ ở thế gian thì mới sanh niềm tin sâu xa. Nếm những cái nỗi khổ của cái đường sanh tử, những cái sự chìm đắm ở đây, những mê muội ở đây, tâm nó đã đầy hết vết thương rồi, mới thường mới giác ngộ. Bởi vậy nói là khổ ở Sa Bà là thầy dẫn đạo. Những cái người ác đối với mình nhiều quá thì mình thấm, nghĩ tới cõi Phật mới thanh tịnh. Thí dụ như người đọc kinh Pháp Hoa mới vô cái là thấy hội chúng Xá Lợi Phất Một Quyền Liên, Nghệ Văn Thù thấy đông, trời sao mà các ngài ở đây không vậy. Rồi mình cũng ngồi trong đó mình nghe, thấy chưa, thấy thanh tịnh không? Rồi hồi Phật nói là Phật sắp nói cái pháp này này, mình ở Phật sắp nói pháp rồi đó, để giữ ở trong hội đó thì thường gần các ngài thì thanh tịnh không? Còn mà thường gần người ở đây thì khổ không? Người ở đây ngồi một đám là bắt đầu hồi trò nó buồn quá trời, người này có không hiểu người kia, người này cứ hiểu lầm người kia, hay là nói lỡ một câu là bắt đầu rung tung. Còn các ngài là quay chung là toàn là chuyện giải thoát. Cho nên nghĩ tới cái hội chúng ở Tây Phương đó, bao nhiêu thanh tịnh là miệng niệm để đi về, phải niệm mới về được. Miệng niệm tâm cứ nghĩ vô chỗ đó, đó không có thị phi đâu, chỗ đó rất tốt. Thì là muốn cái tâm mà nghĩ chỗ đó là phải thương chỗ đó, phải thích chỗ đó. Mà muốn thích là phải nghe pháp, phải học, chứ đâu không mà thích được. Cũng như người ta, tôi thích trái chanh còn anh thích trái cam, làm sao mà kêu người ta thích giống mình được. Cũng như là tôi thích Đức Địa Tạng còn anh thích Đức Di Đà, nhưng mà làm sao mà thích Đức Di Đà hết mới được. Thì như vậy là phải có duyên với ngài nữa, rồi nghe pháp, rồi nghe cái nguyện của ngài, nghe các ngài giảng tới lúc rồi thấm cái cõi đời nó khổ quá, sự thật sống ở đây là mất thời giờ mà sẽ trầm luân đó, sẽ khổ. Bởi vì có những người, người ta ở trong ác đạo cả mấy ngàn năm, lâu quá không có sanh ra được. Các ngài nhiều khi có thần thông, các ngài làm những cái lễ để mà siêu độ đó, thì có những người trầm luân lâu lắm trong đường ác đạo, lâu lắm. Cho nên là thấm cái sự khổ ở đây, rồi khi mình nhớ cái cõi Phật thì nó vui như thế nào thì nó mới phát tâm ra được. Còn ở đây mà còn vui quá, còn tung tăng quá thì khó lắm. Rồi phải từng trải. Nói chung là thường như chúng ta ở đây, các bác, các anh chị lớn chân hiếu, từng trải đời nhiều hơn sẽ dễ giác ngộ hơn. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.